Chương 564, nghiền nát. Ầm ầm, biến linh lực như hồng thủy diệt thế, nghiền nát tất cả mọi thứ trên con đường của nó. Thanh thế kinh thiên động địa, sắc màu bích lục che phủ thiên địa. Phía trước, Viêm Long gào thét, kim càng trưởng sấn tới, liễu thụ tỏa ra hào quang kinh người, thế công liên hợp rất khí phách. Thế nhưng mà công kích liên hợp lại nhanh bị biển linh lực phủ lên trên. Xèo xèo, Viêm Long lọt vào biển linh lực đầu tiên, hỏa thân nhanh bị dập tắt, hóa thành khói trắng bay bay, vóc dáng khổng lồ giãy giụa kịch liệt cấp tốc yếu đi. Kim Cang Trưởng sau khi trôi vào được một đoạn cũng nhanh chóng yếu ớt, còn liễu thụ lại nhanh héo rũ như là bị ăn mòn sinh lực. Biển linh lực bao vây ba người công kích kinh thiên, như ma quỷ gào thét, chấn tan cả ba công kích bên trong, hoàn toàn không để lại chút gì. Hự, công kích bị xóa sổ, ba người mặc tù biến sắc, phun máu đỏ cả áo. Mọi người xa xa quan chiến nín thở run rẩy, dù rằng cảm nhận thế công Mục Trần đáng sợ, không ngờ ba vị đội trưởng top 16 liên thủ dốc toàn lực vẫn bị dễ dàng chấn áp. Mục Trần hờ hững nhìn ba người, vất tay khống chế biển linh lực cuồn cuộn nào tới bao phủ lấy họ. Cả ba biến sắc mới nhận thấy năng lượng đáng sợ trong biển linh lực, đâu thể dám để nó tùy tiện dính vào người, vội vã tránh đi, chia ra ba hướng mà chạy. Ầm ầm, biển linh lực đập vào núi, tòa núi nghi ngờ nháy mắt sụp đổ thành bình địa. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, biển linh lực bắn ra ba dòng năng lượng như sông xanh nào qua không gian, cấp tốc đuổi sát ba kẻ chạy trốn. Dòng năng lượng mang theo uy áp đáng sợ phong tỏa hoàn toàn đường lui. Cả ba rốt cuộc mặt tái mét, chẳng ai dám động đậy. Họ biết nếu lỗ mãng e rằng thứ này nghiền nát họ chẳng gì khác ngọn núi vừa nãy. Cũng may nó không có sát ý, chỉ bao bọc họ lại. Phía bên kia, Mục Trần nhìn họ không nói, thần sắc hờ hững khiến bà gã lạnh gáy. Họ liếc nhau cuối cùng méo mặt, giơ tay qua đầu, chua xót lên tiếng. Chúng ta thua. Cục diện thế này không còn cách nào ngoài việc nhận thua. Mục Trần chắc chắn không nương tay, nếu ngoan cố giảng cò có lẽ hắn hạ tủ độc ác. Lời cất nên không gian hoàn toàn an tĩnh, bất chợt tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Mọi người khá phấn khích, không ngờ chiến đấu lại diễn ra nhanh chóng cùng hào hứng vượt mức dự đoán. Đám tiểu hoàng bên kia vốn đang ôm tâm lý chờ Mục Trần số mặt, giờ là trở nên đơ cả người. Tiểu hoàng mồi run run, mắt âm u nhìn chăm chăm Mục Trần, cái kết thi triển bản lĩnh mà chính hắn thấy cũng run rẩy. Không thể nào, tiểu vương bên cạnh khó tin thốt lên, thực lực hắn là ngang ngửa bọn mạc tù, mà cả ba liên thủ lại bị cấp tốc Mục Trần tóm gọn. Còn đám lâu la mặc người thì kinh hãi tuột độ run rẩy bẩy, chỉ mất nửa tháng không thấy tin tức, giờ thực lực Mục Trần bá đạo như thế. Quả nhiên bản lãnh khá thật. Võ Linh kinh ngạc trịnh trọng gật đầu, Mục Trần vẫn đúng là Mục Trần, nằm sờ mất đi một năm tu luyện trong linh lộ, nhưng mà thiên phú khủng bố bù vào khiếm khuyết. Cái tên kia, bên cạnh Võ Doanh Doanh mắt lóe kỳ lạ, khi thấy Mục Trần thực kinh người, nhất thời không thể nói lời hạ thấp hắn. Lạc Ly vốn căng thẳng lúc này thả lỏng hơn, mỉm cười nhìn hắn, tên kia đang từng bước trở lại ánh hào quang và phong thái trong linh lộ ngày trước, về sau càng thêm chói mắt. Ôn Thanh Tuyền thì tỏ vẻ cao ngạo khinh miệt, lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái tên này như là đầm sâu không đáy, chẳng thể dò xét rõ ràng, kiêu ngạo như nàng cũng tránh không khỏi là thầm công nhận Mục Trần thật rất ưu tú. Mục Trần trên cao chỉ lặng lặng nhìn ba người bị tóm. Bọn họ lúc này mặt u ám, sao đấu hôm nay tạo thành đả kích quá lớn với họ. Đến được thời điểm này họ là thiên tài xuất sắc, lại gặp không ít cơ duyên, vốn nghĩ rằng có thể vấn đỉnh. Ngoại trừ Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyển, Võ Linh, những quái thai khủng bố, thì những kẻ khác có lẽ đủ họ ngang hàng. Nhưng mà sự thật là tàn khốc không như thế. Ba người liên thủ bị Mục Trần trực tiếp áp đảo, thực tế bên ngoài hắn còn mới là linh lực nan. Cả ba lúc này hiểu rõ vì sao Cơ Huyền e ngại Mục Trần như thế, còn như họ thử sức Mục Trần. Ba người lấy viện bài ném về Mục Trần, thất bại đã rõ cũng biết trả giá là gì. Điểm số họ rất tiếc, dù sao trải qua thiên tần vạn khổ, tranh đấu liên miên mới gom được chừng đó. Mục Trần còng tay hút ba khối viện bài, liếc mắt nhìn, điểm số trên mặt chúng đều trên 10.000, rất cao. Các người là thủ hạ Cơ Huyền, Mục Trần ngắm viện bài thản nhiên nói. Chúng ta đâu có hứng thú trở thành thủ hạ kẻ khác, chẳng qua lợ hắn ân tình, nhờ tới thử người ân tình xem như chúng ta trả xong. Mạc Tu trả lời. Mục Trần nhau mắt chậm ngầm búng tay trả viện bài. Người, cả ba kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này ân oán giữa ta và Cơ Huyền, sau này ít có dây vào đi, lần sau còn như thế thì không có nhẹ thế này đâu. Mục Trần thản nhiên giải đáp. Hắn và bọn họ chẳng ân oán, vốn không cần phải quá gián tay. Những người kia rất có năng lực, bớt thủ thêm bạn vẫn cao mình hơn. Bọn họ là, nghe hắn trả lời xong mặt sừng sốt, mặt xanh mặt trắng hồi sau mới lên tiếng xấu hổ. Vậy thì đa tạ đội trưởng Mục Sộ Lượng. Điểm trong tay là do chi đội kham khổ kiếm được. Nếu mất điểm lãng xẹt với các ân tình cá nhân, họ khó mà đối mặt đội viên, vốn không định nhận lại, nhưng rốt cuộc lý trí cao hơn sĩ diện. Mục Trần vung tay, dòng năng lượng bao vây ba người nhanh tan. Bọn họ ôm quyền cảm tạ nhẹ nhàng lùi về đội ngũ. Ai lấy nhìn Mục Trần ép ba cường địch, nhưng lại khiến họ không oán hận chút nào, bất giác cảm thấy khâm phục. Khó ai mà chống cự được hấp dẫn mấy vạn điểm, chừng đó chắc chắn khiến hắn có thể bày cào trên top 16. Mục Trần xoay lại mắt tập trung nhìn Tiêu Hoảng, thoáng nhiên nói: xem kịch lâu như vậy gom đủ 20.000 điểm chưa? Tiêu Vương là sệ mặt ra nghiến răng: Mục Trần, người chớ khi người quá đáng. Xem ra người không muốn giao lập rồi nhỉ? Mục Trần nói: Mục Trần, người cần gì làm thế? Cùng lắm thì chuyện người và Cơ Huyền chúng ta không nhúng tay ân oán xóa bỏ được không? Tiêu Hoàng trầm giọng nhìn hành động vừa rồi của Mục Trần đối xử ba người, có lẽ hắn không dám đắc tội quá nhiều người. Dù sao vẫn còn một đại địch rình rập, có thêm kẻ thù, hắn cũng phải cẩn thận. Phao này xem ra là cơ hội lật mình cho Tiêu Hoàng. Mục Trần nhếch môi cười trầm chọc, giọng là lạnh lẽo mang sát khí: không bỏ điểm, mỗi người để lại một bàn tay. Chương 565 điểm. Lời nói tàn ác đầy sát khí từ Mục Trần vang, nhiệt độ trong không khí dường như vì thế mà lạnh đi. Nhiều đội ngũ trong vùng chấn kinh, nhìn lại gương mặt lãnh cốc vô tình đáng sợ của hắn. Hiển nhiên Mục Trần chẳng có lời nào nói đùa. Người nói cái gì? Khóe miệng giật giật, Tiêu Hoảng quát lớn: không ngờ Mục Trần không buông ta mà còn muốn mỗi người để lại một bàn tay. Muốn chúng ta tự chặt tay, người không đủ tư cách. Tiêu Vương bên cạnh nổi giận, khẩu khí đầy sát tính. Mục Trần hờ hững nhìn họ, chẳng buồn nói nhảm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Trước đó dễ dàng bỏ qua Mạc Tu hai đội còn lại vì thực tế không có ẩn oán trực tiếp, nhưng đám chúng viện mình trước mặt thì khác. Từ trước tên này luôn thọc gậy bánh xe chọc sau lưng hắn, và lại lúc này hắn còn đang phá trận, Tiêu Hoàng ra tay chẳng có lưu tình. Còn nếu Mục Trần xưa này không phải là kẻ từ bi mềm lòng, chẳng thể khiến người khác kinh sợ, hắn dễ dàng bỏ qua ba chi đội kia. Có lẽ là nhiều kẻ nghĩ rằng đắc tội Mục Trần không có hậu quả đáng sợ. Một khi càng nhiều người có tư tưởng đó, hắn thực sự có phiền toái. Do vậy, sau một cái hành động mềm mại phải có thủ đoạn lôi đình ác độc. Dĩ nhiên đám Tiêu Hoàng là con gà phải bị giết để săn khỉ. Mục Trần quay nhìn Lạc Ly cùng Thanh Tuyền gật đầu, tay kiếm nắm chặt. Lạc thần kiếm của Lạc Ly ánh lên kiếm quang sắc bén, không gian quanh thân nhẹ bị cắt xé. Nàng lặng lặng nhìn xuống Tiêu Hoàng, mũi kiếm tập trung. Ôn Thanh Tuyền là cười khúc khích, mặt cực kỳ lạnh lẽo, chiến thương trong tay sáng rực, mang dao động linh lực cường hoàng đáng sợ. Cả hai nhắm vào đám Tử Hoàng, áp lực thình lình ép tới khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu đầy nguy hiểm. Đi! Tiêu Hoàng và Tiêu Vương liếc nhau, hai người cùng hét, hóa thành hai tia sáng nhanh như chớp bỏ chạy. Xoẹt! Hành động bóng dáng Lạc Ly biến mất trên không. Lúc người ta thấy nàng trở lại, bất ngờ xuất hiện trước mặt Tiêu Vương, mắt trong suốt như đầm sâu không đáy. Lạc thần kiếm nhẹ chạm, không gian phía trước bị cắt, kiếm quang sắc bén bắn đi nhanh chóng hướng lồng ngực Tiêu Vương. Tiêu Vương kịch biến, hỏa cung trong tay dương, một mũi tên hỏa tiễn dũng mãnh bắn ra. Choang! Kiếm quang hiên ngang xuyên qua, hỏa tiễn vỡ nát, kiếm quang tiếp tục lộ tuyến chém vào ngực Tiêu Vương. Ngực Tiêu Vương dễ bị xé nát, một bộ lội giáp lóe sáng phát ra luồng sáng không gian bảo vệ Tiêu Vương. Rắc! Thế nhưng mà phòng ngự chẳng được bao lâu, nhất kiếm bất lưu tình của Lạc Ninh nhẹ xuyên phá nội giáp, máu bắn từ ngực Tiêu Vương thê thảm văng nện vào ngọn núi lún sâu vào. Lạc thần kiếm trong tay Lạc Ly đứng giữa không trung, mái tóc trắng phiêu động, dùng nhàn động lòng người, khung cảnh đầy rung động kinh diễm người ta. Tướng vượng hót vàng, kim quang rực rỡ tràn ngập, bóng người khác cũng bị bắn đi, va vào cây cối to lớn khiến chúng gãy nát. Người kia bị đánh lùi cả trăm trượng mới ổn định thân hình, là Tiêu Hoang, sắc mặt đang trắng bệch, miệng ứa máu, hoàn toàn mất khí độ khi nãy. Đối diện hắn, Ôn Thanh Tuyền hiện ra từ kim quang, chiến thương vắt xéo sau gáy, ánh mắt phượng đầy sát cơ. Tiêu Hoàng có khả năng bố trí linh trận uy lực cực đại, nhưng khi cũng có linh trận, chiến lực phát huy lại yếu kém rất nhiều, không thể là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Mọi người xung quanh lúc này kinh hãi trước sự bá đạo của hai nàng. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền, thực lực hai người là vô cùng đáng sợ. Ôn Thanh Tuyền nổi danh đã lâu, họ có thể hiểu, còn Lạc Ly cái tên này khá lạ. Dù cho khí chất của nàng chẳng kém Ôn Thanh Tuyền, nhưng tính cách khác hẳn. Ôn Thanh Tuyền kiêu ngạo, cường thế như phượng khoảng 9 tầng mây. Còn Lạc Ly là yên tĩnh bình hòa, như hoa sen trong sân gốc lặng lẽ, mặc ngư vào đám lính của chúng viện mình. Nhìn hai người kia bộ dáng thê thảm, sắc mặt tái đi, suy nghĩ trốn chạy biến mất, ánh mắt bất lực thảm hại. Mục Trần bên kia như hổ đói rình mồi, họ là chẳng đủ khả năng chống trả mà tốc độ của hắn cũng vượt xa. Mục Trần thản nhiên canh chừng họ, ánh mắt chuyển sang Tiêu Hoàng. Có lẽ các người nghĩ lại rồi chứ? Nói xong chẳng chờ Tiêu Hoàng trả lời, tay giơ lên cổ nhẹ nhàng kéo qua dấu sát. Lạc Ly và Thành Tuyển khẽ gần, ánh mắt lạnh băng chuẩn bị tiếp tục xông tới. Khoan, Từ Hoang biến sắc vội quát. Thần thái hờ hững của Mục Trần và ánh mắt lạnh băng của hai nàng cho hắn biết, nếu còn do dự e rằng không chỉ bàn tay, cả cánh tay cũng phải để lại. Ta trả. Tiêu Hoàng cắn răng không cam, liếc mắt nhìn đám lâu la bên kia. Họ hơi do dự, nhưng khi thấy Tiêu Hoàng nhưng mắt cũng chỉ là đành đau xót thở dài, lấy viện bài ném về chỗ Tiêu Hoàng. Bọn họ và Tiêu Hoàng không cùng linh viện, sở dĩ gia nhập chúng viện mình vì coi trọng thực lực Tiêu Hoàng, định nhờ hắn và kiếm trác tăng cường thực lực. Lúc này xem ra chưa kiếm được bao nhiêu phần vốn bỏ ra là lỗ mất rồi. Điều đó khiến họ cảm thấy chán nản, đối với Tiêu Hoàng cũng trở nên thất vọng, xem ra chúng viện mình cũng không tốt như suy nghĩ ban đầu. Tiêu Hoàng chẳng biết họ nghĩ gì, chỉ tiếp nhận viện bài tiếc nuối, đành ném chúng về phía Mục Trần. Mục Trần lật tay đón cái đám viện bài, hờ hững về phía Ôn Thanh Tuyển khiến nàng hơi bất ngờ. Không phải nói lỡ người vị trí hạng nhất sao? Tuy 20.000 điểm đầm này chưa đủ nhưng cũng gần. Mục Trần mỉm cười. Lúc này Ôn Thanh Tuyển có khoảng hơn 20, nhưng cơ huyền là đến 50.000. Trong khoảng thời gian Ôn Thanh Tuyển bị nhốt, tên kia tranh thủ gia tăng khoảng cách. Ôn Thanh Tuyển nhận lấy viện bài, do dự một chút gật đầu lấy đi 20.000. Với điểm số đó, chi đội Ôn Thanh Tuyển tăng lên khoảng 40.000, vượt Võ Linh chiếm vị trí thứ hai. Ngọn núi bên kia, Võ Linh nhìn viện bài trong tay khẽ nhún vai. Hắn cũng chẳng lo lắng vì hắn vẫn còn một khoảng thời gian. Tiêu Hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm tóc. Võ Linh cười khẩy trầm chọc. Bọn họ thật quá là đám gian trá. Võ Doanh Doanh tỏ ra cầu có, dĩ nhiên đề cập tới việc Ôn Thanh Tuyển vượt điểm đại ca nàng. Người ta liều mạng cướp điểm, có gì mà gian trá? Võ Linh không đồng tình, vất tay bỏ qua. Mắt hắn là hứng thú nhìn chằm chằm Mục Trần. Sau trận chiến này, Mục Trần và Câu Huyền trở lại thế đối đầu. Trên bầu trời, Ôn Thanh Tuyển lấy điểm ném trả đám viện bài về đám người chúng viện mình. Tiêu Hoàng nhìn số điểm trên viện bài mà đau lòng suýt khóc. Chi đội hắn vốn xếp hạng chính, vừa mất số điểm một lửa lập tức biến mất khỏi top 16. Đi, Tiêu Hoàng trừng mắt căm hờn nhìn Mục Trần, lòng đầy oán khí, nhưng hắn đâu có dám biểu lộ quá rõ, đành phải gọi Tiêu Vương mới bò từ lòng núi. Cả hai nhanh rời khỏi dáng vẻ chật vật. Đám chúng viện mình do dự cũng nhanh chạy theo, dù vậy vẫn giữ khoảng cách khá xa với Tiêu Hoàng. Mục Trần không ngăn cản họ rời khỏi, chỉ ngẩng đầu nhìn xa xăm, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe sắc nhọn. Câu Huyền, người đã muốn chơi ta đây là phụ bồi tới cùng. Chương 566, hồi ức. Âm âm âm, trong sơn cốc sâu, tác nước như thủy long trên cao đổ xuống, tiếng vang rền khắp cốc. Thình lình áp lực bùng lên khiến dòng nước đổ xuống bị phân tách ra thành cột nước nặng nề hơn, nện xuống hòn đá làm rơi thác, khiến chúng vỡ thành nhiều ảnh. Có thể thấy luồng hào quang nhàn nhạt trong thác nước, dường như có người ngồi xếp bằng. Người đó yên lặng hoàn toàn, mặc cho nước đánh xuống hắn cũng không nhúc nhích. Canh giờ sau hắn rốt cuộc mở mắt, linh lực cường hãn bùng lên, thác nước hoàn toàn bị đánh toán loạn, phải vài giây sau mới hồi phục nguyên trạng, tiếp tục đổ xuống. Người kia đứng dậy, chậm rãi bước ra, hào quang lấp lánh trên thân khiến nó sáng như bạch ngọc. Kinh lực thác nước nặng càng hàn cân nhưng chẳng hề trở ngại hắn chút nào. Bước chân hắn chậm chậm đi tới nhưng chẳng hề có giọt nước nào chạm vào người. Lơ lửng ở không gian thác nước, hắn lắc mình hạ xuống hòn đá bên dưới. Gã áo trắng tóc đen, gương mặt anh tuấn sang như thái dương, khóe miệng hắn là mỉm cười ôn hòa, dáng vẻ tào nhã thư sinh. Khí chất nam tử thế này các cô gái phải nói là chết mê chết mệt. Viện huy trên ngực áo hắn là vầng liệt nhật sáng rực, thánh quang chiếu rọi khắp nơi, là huy hiệu Thánh Ninh Viện. Gã đó chính là Cơ Huyền. Vù, một cái hướng kia vàng gió, có người xuất hiện trước mặt. Cơ Huyền cười nói, chi đội Tiêu Hoàng rớt khỏi top 16, chi đội Ôn Thanh Tuyển từ hạng 3 lên hạng 2, xem ra họ thất bại rồi. Cơ Huyền cười đáp, thần sắc không có gì ngạc nhiên. Mộ Phong, Mục Trần xuất hiện chưa? Mộ Phong gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Tin tức báo về, bọn Mạc Tu liên thủ bị hắn đánh bại trong một chiêu. Cha cha, gã này cũng lợi hại thật, không ngờ có thể làm được như thế. Một chiêu đánh bại, nếu là hắn năng lực này không lạ, chỉ là không ngờ hắn có thể tiến triển nhanh như vậy. Vốn nghĩ mất một năm trong linh lộ ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện rất nhiều kia. Các Huyền thản nhiên như không. Đúng rồi, sao điểm số của Mạc Tu vẫn không bị giảm? Câu Huyền đột nhiên hỏi ra, thu hút chú ý của xếp hạng 3 đội trong top 16. Mục Trần ra tay xong lại buông tay cho họ. nhưng sau đó là chẳng khách khí đoạt 20.000 điểm của chúng viện mình. Trước đó Tiêu Hoàng không muốn nộp điểm bị hắn đe dọa, mỗi người để lại một bàn tay. Mộ Phong nói, một tay nhân nghĩa mua lòng người, một tay lôi đỉnh chấn tiểu nhân. Câu Huyền nheo mắt, quả là Mục Trần tầm cờ khôn khéo, vốn còn muốn sắp đặt cho hắn tăng thêm vài kẻ địch, vậy mà hắn cũng vượt qua. Mộ Phong giật mình, khó trách vốn biết rõ bọn mạc tù quá nửa cơ hội thất bại vẫn bảo họ ra tay, ra còn một cái hố đặt bẫy Mục Trần, đáng tiếc cá kia chẳng đơn giản. Nếu hắn là nhân vật đơn giản đâu cần phí nhiều tâm cơ của ta như thế. Giao tình ba tên kia và chúng ta không nhiều, trước kia sắp đặt cho họ thiếu nợ một cái ân tình, giờ đã xong ân tình cũng trả, Mục Trần là bán cho họ một cái nghĩa, sau này cơ bản không gặp chúng ta nữa. Phải kẻ lùm côm mà thôi, họ còn năng lực đứng top 16 sao, phía sau họ chẳng biết bao nhiêu tri đội năng lực xấp xỉ, thậm chí còn cao tay hơn họ. Không có chúng ta che chở, vị trí bảng điểm của họ chẳng được bao lâu nữa. Mộ Phòng cười nói, tiếp theo người tính thế nào? Tình này xem ra Ôn Thanh Tiền và Mục Trần hợp tác với nhau, cô gái kia cũng không đơn giản, họ mà liên thủ là khá phiền phức. Câu Hiền gật đầu, Ôn Thanh Tiền đúng là nhân vật đáng gờm, chính hắn cũng không thể phủ nhận, mắt lóe lên sáng nói, bây giờ không vội, chẳng cần phải dối lên vì chúng. Năm xưa ta khiến Mục Trần bị trục xuất khỏi Linh Lộ, hôm nay chân chính cho hắn hiểu rằng ai mới là người chiến thắng. Mộ Phong gật cù, từ khi đi theo Cơ Huyền hắn biết gã này có thực lực đáng sợ ra sao. Tuy chưa gặp Mục Trần nhưng cũng không tin rằng tên kia có thể cao hơn Cơ Huyền. À đúng rồi, Cơ Huyền thanh âm như nhớ gì, ánh mắt có hiểu suy tư hồi sau mới nói, cạnh Mục Trần có hay không có người con gái Lạc Ly? Mộ Phong gật đầu xác nhận, liếc nhìn Cơ Huyền cảm giác khác thường. Lạc Ly vẫn luôn cạnh Mục Trần, nàng ta rất lợi hại, có thể nói là thâm tàng bất lộ, ta nghĩ nàng ta không kém Ôn Thanh Tuyển chút nào. Nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, sao có thể tầm thường? Cơ Huyền lẩm bẩm, tưởng tượng tới việc Lạc Ly luôn cạnh chăm sóc Mục Trần, tâm cơ thâm trầm trở nên u ám, lòng không thoải mái, cảm giác thật ghen tị. Lần đầu tiên thấy nàng trong Linh Nộ, mắt lưu ly của nàng khiến trái tim hắn thổn thức. Cơ Huyền và Mục Trần trở thành cựu địch, nguyên nhân không ít là vì nàng ta, bất luận hắn có làm được cái gì vẫn không thể thu được cái nhìn hòa ái nhu thuận của nàng. Khóe môi xinh đẹp đó cũng không vì hắn nở nụ cười. Hắn không cam lòng, từ nhỏ là thiên chiêu kiều tử, hắn ưu tú như thái dương, lần đầu tiên gặp phải ánh mắt hờ hững trước sự ưu tú của hắn, cảm giác thật thất bại. Đã không khiến nàng có hào cảm, với hắn khiến nàng phải nhớ thật kỹ, dù đó chính là sát ý không tha. Rồi hắn đặt bẫy Lạc Ly, dùng nàng khiến Mục Trần nổi giận cực độ, rồi lên một hồi huyết họa rồi bị trục xuất. Cái ngày mà Mục Trần bị đuổi đi, hắn ở xa xa nhìn Mục Trần mắt bình tĩnh, như càng khiến hắn thêm ảm đạm. Lạc Ly cũng ở đó nhưng chỉ nhìn dõi theo Mục Trần rời khỏi, không hề hướng về phía hắn. Tới khi bóng lưng Mục Trần hoàn toàn mất dạng, nàng xoay người bỏ đi, không buồn tiếc lại lửa con mắt. Ngày đó Cơ Huyền cực độ nổi giận, mục đích đạt được bức cho Mục Trần cuốn gói khỏi Linh Lộ. Trong mắt nhiều người là việc hắn cực kỳ hoang hảo. Linh Lộ này thủ đoạn gì cũng không quan trọng, chính yếu là đạt được kết quả. Cơ Huyền lại chẳng thích thú được bao nhiêu. Ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, động thái xoay người bỏ đi của Lạc Ly khiến hắn không chút khoái cảm. Sau khi Mục Trần bị đuổi, Cơ Huyền chẳng hề gặp lại Lạc Ly tới cuối Linh Lộ. Nàng đã xuất hiện bóng dáng cô đơn, nhưng mắt mãnh liệt chằm chằm nhìn Cơ Huyền. Một cái liếc khiến Cơ Huyền mừng thầm, cố phô diễn hết tứ đẹp đẽ hắn có. Trái với hắn nghĩ, nàng chậm chậm lưng trường kiếm nhằm thẳng mặt Cơ Huyền. Không hề nói, mái tóc tung bay, nàng lập tức thi triển công kích tàn nhẫn cùng sắc bén. Hai người chiến đấu đến lưỡng bại cầu thương. Cô gái kia sẵn sàng bỏ cơ hội đoạt linh quan, lại khiến cho hắn cũng không giành được liệt vinh qua đó, dùng mọi cách để mọi người thấy sự phẫn nộ trong lòng. Khi đó Cơ Huyền chật vật chỗ khốn đốn, nhìn sang cô gái mình đầy thương tích, một luồng sắc ý mãnh liệt bùng lên, nhưng lại không nhằm vào Lạc Ly mà nhắm hướng Mục Trần. Cá kia thật may mắn, sớm tiếp xúc với nàng ta nhanh hơn một bước. Lạc Ly xinh đẹp này vốn phải là vì hắn mà liều mình, tất cả là do tiền Mục Trần kia. Có hắn, Cơ Huyền không thể chân chính chiến thắng. Vinh quang và mỹ nhân. Ầm ầm, thanh âm lấc đổ từ ngọn tháp chuyển tới khiến Cơ Huyền dần dần thoát khỏi hồi ức. Đôi bàn tay siết lạnh mạnh mẽ, gần xanh nổi cuồn cuộn, mắt băng hàn, sát ý lạnh lẽo khiến Mộ Phòng bên cạnh cũng hơi run. Cơ Huyền nhìn ra xa trầm tư. Lạc Ly, lần này ta cho nàng thấy đem Mục Trần dẫm nát dưới chân, ta muốn cho nàng biết so với ta Mục Trần chả là cái đinh gì. Bất kể mánh khóe hay thực lực, ta đều mạnh hơn Mục Trần, chỉ ta mới là người thích hợp nhất với nàng. Chương 567, Bạt Nha hành động. Một vùng núi non hỗn độn, sau đại chiến khu vực ồn ào này cũng trở lại an tĩnh. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời xa xăm, lát sau quay lại, cả một bầy oanh oanh yến yến. Ba chi đội Vạn Hoàng Linh Viện đều tập hợp, các cô gái dùng nhàn xinh đẹp cười khúc khích. Sắc xuân mờn mờn khiến cho ba tên nam tử còn lại chi đội Mục Trần không thể rời mắt khỏi họ. Chà chà, không ngờ được một hai tháng không gặp người là mạnh lên nhiều như thế, thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Cô gái xinh đẹp dáng người hoàng giá thong thả bước tới, chính là cô gái đội trưởng Vạn Hoàng Linh Viện Mục Trần từng gặp khi đại tái bắt đầu, Đường Mị Nghi. Mắt hoang dại sáng rỡ nhìn chằm chằm Mục Trần, lúc mới gặp thực lực hắn mới là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hiện tại là linh lực nan, mà khủng bố nhất là chiến lực còn cao hơn cả cao thủ nhất trọng thần phách nan. Tiến bộ của hắn cực kỳ kinh ngạc. Sao Mị Nghi là từng gặp hắn? Quân Thanh Tuyền bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, có vẻ Đường Mị Nghi cũng chưa bao giờ đề cập tới các nàng từng hợp tác với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt hồ nghi nhìn Mục Trần, hắn ức hiếp các ngươi. Mục Trần tối mặt trợn mắt nghiến răng trèo trẹo, nhưng Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm ngó ngàng uy hiếp quán, hất cằm thách thức. Hí hí, con Lạc Ly muội bên cạnh hắn cũng chả có gan mà ức hiếp ta. Đường Mỹ Nhi cười khúc khích. Lạc Ly nghe đề cập tới mình mỉm cười tinh khôi khẽ nhìn Mục Trần. Bà nữ nhân một sàn diễn, bất giác Mục Trần cảm thấy hắn đối phó với ba người đá mặc tôi còn sung sướng thoải mái hơn khi đối đầu ba cô gái này. Thấy bộ dáng buồn bực chẳng nói được lời nào của hắn, cả ba càng vui vẻ hơn. Này, mị lực cũng không tồi nha, mắt cũng sắc sao đó, có khi nào là coi trọng con phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta không? Đường Mị Nhi là lặng lẽ tới gần Mục Trần mỉm cười tủm tỉm. Nhưng mà khó năm đó, cô bé Thanh Tuyền này tầm cao khí ngạo, người hàng phục cũng không thoải mái. Mục Trần nghe mà rụng rời. Cái bà Đường Mị Nhi này nói trắng ra hết, khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, lạnh gáy nhìn Lạc Ly cất tiếng. Mị Nhi tỷ đừng có giỡn, ta không có ý này. Mục Trần biết do Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng hứng thú với hắn, mà tới tìm hắn hoàn toàn là vì Lạc Ly. Thế cách nào mà đó, nói ra hắn còn phải cạnh tranh canh trường nàng ta. Ai, cuối cùng cũng chỉ là đáng thương cho muội muội thiên nhi của ta, ngày nhớ đêm mong cùi cút một mình ở Vạn Hoàng Linh Viện, nào biết gã kia đang ôm lấy cái bó hoa yêu thích không rời. Đường Mỹ Nhi thoáng nhìn trời ra vẻ than thở, lời nói hờ hững mặt sắc như dao cạo khiến Mục Trần cảm thấy mình như là gã lòng giang lang dạ sói phụ tình ở con gái, chỉ biết cười trừ chẳng biết giải thích sao. Tiếp theo người định làm gì đây? Vừa may có Ôn Thanh Tuyền lên tiếng khiến hắn được giải vây. Mục Trần nghe vậy tiếp tục trầm tư. Đại tái linh viện đi vào giai đoạn sau cùng là chính lúc tranh đoạt cao nhất. Bao nhiêu đội ngũ như thế, cuối cùng chỉ có 8 đội lọt vào vòng quyết chiến. Vì 8 danh ngạch đó e rằng tất cả đội ngũ thực lực khá là đỏ mặt tía tai. Cơ Huyền khiến đám mạc tù tới thử người, thật ra là tuyên chiến với ngươi, sợ ngươi đi tìm hắn luôn chứ. Đang nhắc nhở một chút, Cơ Huyền tầm cơ thật sâu, nhiều chi đội top 16 đều là đồng minh của hắn. Ôn Thanh Tuyền hơi nhíu mày. Sao? Mục Trần hơi trừng mắt ngạc nhiên. Bà chỉ đội đối phó với người đúng ra cũng không phải đồng minh Cơ Huyền, chỉ là một lần chịu ơn rồi trả ơn. Với tính cách Cơ Huyền, ta xem cái nhân tình đó là do Cơ Huyền bày kế mà ra. Ôn Thanh Tuyền là trầm ngâm phân tích. Mục Trần gật đầu, chuyện này cũng không lạ, đã mặc tù chỉ là vài con tốt thí đẳng đó thôi. Đồng minh Cơ Huyền còn có ai? Mục Trần hỏi. Xếp hạng 10 Lữ Thiên, bọn kia từ Thiên Linh Viện, một linh viện lớn hàng đầu. Quan trọng là gã Lữ Thiên này cũng được nhiều lần cơ duyên không nhỏ trên di tích đại lục. Biết Cốt Tông không? Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Cốt Tông là thế lực hàng đầu từ viễn cổ, thực lực và nội tình không kém Mộc Thần Điện bao nhiêu. Lạc Ly cạnh mỉm cười. Mục Trần nhún vai. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly có gia cảnh bất phàm, kiến thức về thế lực lớn là hơn xa hắn. Vẫn là Lạc Ly kiến thức chắc tuyệt à? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười khen ngợi Lạc Ly rồi nói. Chi đội Lữ Tiên là nhận được truyền thừa từ Cốt Tông đó. Còn xếp hạng 8 Vương Tướng tới từ Vạn Thú Linh Viện, kiếm được truyền thừa từ Ma Ngạc Điện, thế lực cường hãn từ thời viễn cổ, thực lực không kém. Mục Trần chậm rãi gật đầu. Xem ra kẻ có phúc cũng không chỉ mình hắn, họ đều là đồng minh Cơ Huyền. Mục Trần hỏi lại. Cơ Huyền tâm tư thật cẩn thận, kiếm tay đấm cũng không phải nhân vật đơn giản. Ôn Thanh Tuyền gật gù. Lữ Tiên và Vương Tướng giờ là nhân vật danh tiếng lấy lừng trong đại tái linh viện, nhưng mà đồng minh Cơ Huyền còn một kẻ đáng gờm hơn nữa. Mục Trần trợn mắt. Lữ Thiên cùng Vương Tướng, hai chi đội xếp hạng 10 và 8 là đồng minh nặng ký hơn. Liễu Thanh Vân từ Thanh Thiên Linh Viện là thiên tài xuất thân từ Phong Linh Tộc, nghe nói là người được Thanh Thiên Linh Viện mượn từ Phong Linh Tộc tham gia đại tái. Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt. Liễu Thanh Vân Mục Trần nhíu mắt, lòng chấn động không ngờ là Cơ Huyền lại có thể lôi kéo được một đội ngũ đại viện. Liễu Thành Vân, cái tên này hắn là từng nghe qua, tuyệt đối dễ dàng lọt vào top 8 và lại là chi đội của Cơ Huyền, đội hình không hề yếu hơn khi liên kết với Vạn Hoàng Linh Viện. Tuy bình thường họ là đơn độc tác chiến, nhưng đồng minh gặp phiền toái họ liên thủ, ta nghĩ cuối cùng bọn họ nhất định đối phó người. Hôn Thanh Tiền khẽ nói, nàng biết rõ ân oán giữa Mục Trần cùng Cơ Huyền. Cơ Huyền thủ đoạn cũng cao mình đấy. Mục Trần bình tĩnh nhiều năm không gặp, thủ đoạn hợp tung của cả kia càng lúc càng thành thạo. Cho nên ta khuyên người bây giờ không nên tìm Cơ Huyền làm gì cho phiền toái, đối với người không có nhiều ưu thế. Ôn Thanh Tuyển nói, Mục Trần gật đầu, hắn không tự cao tự đại, biết rõ Cơ Huyền khó giải quyết lại còn đồng minh cấp độ này, không phải chỉ sức chi đội hắn mà thành công. Vậy giờ người tính thế nào? Nói rõ cục diện, Ôn Thanh Tuyển lại hỏi. Mục Trần chỉ cười lấy viện bài ra, những cái tên sáng chói trên đó gõ vào. Tính cái gì chứ? Nhưng mà Cơ Huyền là hao tổn tâm cơ tổ chức đồng minh này để bao vây đánh ta, dĩ nhiên ta không thể ngồi chờ chết. Chẳng hạn khi nanh vuốt của hắn còn đang tranh thủ kiếm điểm củng cố tứ hạng. Ánh mắt sắc sảo Mục Trần cười khẽ, thì ta là nhổ hết nanh vuốt của hắn. Ôm Thanh Tuyền nhớn mày, ánh mắt sáng người hứng thú nhìn hắn, mắt đèn ánh của hắn cả càng thêm sâu, thâm sâu khó dò, thoạt nhìn cứ như là sư tử chuẩn bị vô môi. Có hứng kiếm điểm không? Mục Trần nghiêng đầu hỏi Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền là hơi nhăn mày trả lời, muốn tìm tay đấm miễn phí còn nói đại đi, làm bộ. Tùy người thôi, Mục Trần cười nói. Ôn Thanh Tuyền là cũng lười đôi cò, chậm ngầm gật đầu. Lỡ ngươi ân tình lúc này là xem như có được báo đáp. Và lại Cơ Huyền kia ta cũng không ngừa, có thể khiến hắn gặp phiền phức ta cũng thấy có chỗ tốt. Mục Trần mỉm cười chậm rãi vặn mình. Cơ Huyền đã bắt đầu ra tay thì hắn cũng không ngồi yên. Giao tranh giữa hắn cùng Cơ Huyền chính thức bắt đầu. Người tần tần khổ khổ thêm nành thêm vút, ta giúp ngươi nhổ sạch hết cả răng. Cho nên hành động lần này ta gọi là bạt nhà hành động. Chương 568, vây quét. Đại lục di tích Tây Nam, khu vực trung tâm, một hoang mạc rộng lớn màu cam vàng nóng bức, những đồi cát vàng vô tận liên miên đến cuối tầm mắt. Tại mạc cát vàng lúc này không hề yên ả, cuồng phong đáng sợ gào rú khắp nơi, và các sa mạc cuốn lên mọi thứ trông cao và đáng sợ. Cơn bão cát kia không có do dự tự thành hình, mà do đại chiến trong sa mạc bùng nổ, một hồi tranh đấu quy mô khá kinh người. Giữa không trung, bóng người đứng đó, linh lực dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể, công kích linh lực từ tay họ bắn ra ầm ầm xuống mặt đất. Uỳnh ầm, cát vàng run rẩy bắn ra tung tóe, bên dưới vài người cố gắng tránh né phòng ngự. Số lượng những người bên dưới không nhiều, chừng trăm người, những kẻ có kẻ bao vây trên cao lẽ là nhiều hơn họ gấp mấy lần. Xem ra đây là một cuộc vây giáp quy mô lớn. Hiện tại những quang cảnh đấu thế này ở khu vực trung tâm không hiếm, mà thậm chí càng lúc càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Không ít chi đội nhận thấy không đủ khả năng vào vòng sau, tập hợp lại nương tựa vào nhau tránh bị kẻ khác đánh cướp. Rồi cũng có kẻ truyền cầu kết những kẻ đi cướp. Thành ra là mới có tranh đấu quy mô lớn. Ví như hiện tại, người trên không là nhóm thế lực quy mô lớn liên kết đối phó với giáp một liên minh nhỏ. Mục tiêu chắc chắn là điểm trong tay bọn người kia. Báo cát sa mạc cuồng bạo chính là do tranh đấu này hình thành. Không trung bên đó, một cái gã áo dài màu trắng đứng giữa không trung, gương mặt gầy gầy làn da lại hơi xám quỷ dị. Hắn không say chỉ là đứng quanh chân nhìn xuống, những chi đội đang cắn răng cầm cự biên giới xóa cuồn cuộn cũng không làm cho góc áo hắn vất lên chút nào. Sau lưng hắn là một đám người thân tình tươi cười bàn tán trầm chọc đám bên dưới, cứ như đây là một trò tiêu khiển. Đội ngũ này là đội ngũ tới từ Thiên Đình Viện, xếp hạng 10 bảng điểm. Đội trưởng sau khi giải quyết đám kia, cướp được điểm số, có lẽ chúng ta tăng đến hạng 9. Một gã thành viên sàng khoái cười. Gã áo trắng là đội trưởng Lữ Thiên, hiện nay là một cao thủ tiếng tăm vang dội đại tái linh viện. Nghe đồng đội nói vậy, hắn gật đầu, thoáng nhìn sang gần đó, có khoảng mười mấy người, dao động linh lực cường đại, thực lực đạt đến nhất trọng thần vách nan. Bọn kia xem như là đồng bọn hợp tác, nhưng trong đoàn người này lời Lữ Trọng có trọng lượng nhất. Cứ nhìn ánh mắt kính sợ mấy gã đội trưởng hướng về Lữ Thiên là biết. Các vị đội trưởng, số điểm này chúng ta lấy phần lớn, mong mọi người hiểu. Dù sao bọn ta cũng có cơ hội cao gia tăng điểm để tăng vào top 8. Lữ Thiên mỉm cười cất tiếng. Mấy gái đội trưởng kia nghe vậy gật liên tục, mỉm cười gượng gạo. Tuy đi theo nhóm Lữ Thiên này khiến gần đây điểm số họ được tăng cường, nhưng cũng không bị chi đội nào dám cả gan nhỏ ngó. Nhưng mỗi lần đi vây quét các liên minh khác, họ đều là người ra sức nhiều nhất, tổn thất cũng cao nhất. Tính mạng thì cũng không ngại, nhưng mà đội viên trọng thương cũng cần thời gian tĩnh dưỡng khá lâu, có lẽ đến khi đại tái linh viện kết thúc chưa có hồi phục được, bỏ lỡ mất giai đoạn cuối một cách đáng tiếc. Thế nhưng mà mỗi lần thu hoạch bọn người kia là lấy non nửa phân điểm cướp được, chỉ còn lại phân nửa chia điểm cho các đội còn lại. Điều này hiển nhiên không công bằng, nhưng mà họ chẳng dám nói gì vì biết rõ thực lực Lữ Thiên, họ không có tư cách cò kè mặc cả. Chỉ cần rời khỏi bảo hộ của Lữ Thiên e rằng kết quả họ không khác những chi đội đang bị bao vây bên dưới. Do đó, lòng có bất mãn, Lữ Thiên ngông cuồng bá đạo cũng không có chút dám thể hiện ra. Lữ Thiên thoáng nhìn đám đội trưởng kia một chút, liếc xuống bên dưới. Đến lúc rồi Chu Nhai, tới thu dọn tiền phản kháng kịch liệt nhất cho ta. Vâng, đội trưởng. Sau lưng hắn một gã đội viên nhếch mép, mắt lạnh lạnh nhìn xuống dưới, có một chi đội điên cuồng chống cự, bao nhiêu thế công bị họ cản lại. Đầu lĩnh của họ thực lực là nhất trọng thân Quách Nan. Chu Nhai chậm rãi tiến tới là lướt tới hướng đến đám người. Khi mà Chu Nhai hạ xuống, chi đội là tập trung công kích lập tức nhận ra nguy hiểm, sắc mặt khó coi để phòng hắn. Đội trưởng, sao bây giờ? Mấy gã đội viên trong đội hốt hoảng hỏi đội trưởng của họ. Các đội trưởng này thân hình khá cường hãn, gương mặt quen thuộc. Nếu mà Mục Trần có mặt ở đây là kinh ngạc phát hiện, họ là chi đội đã hợp tác với hắn khi mới tham gia đại tái chưa lâu, chi đội Hoàng Linh Viện. Các đội trưởng này dường như tên là Lâm Châu. Những thông tin về phân điện Mộc Thần Điện mà Mục Trần có được đều từ họ tới, mà còn hợp tác tham bảo. Nhưng lúc sau đó, khi tham gia bọn họ tách ra, phần ai kẻ sống. Không ngờ sau khi rời khỏi phân điện, họ lại có thể đến được khu vực trung tâm, thực lực tăng cao như thế, chẳng biết gặp bao nhiêu kỳ ngộ. Nhưng mà lúc này Lâm Châu khá chật vật, thần sắc nhìn Chu Nhai cực kỳ e ngại. Tuy hắn cũng là thành công vượt qua nhất trọng thần Phách Nam, nhưng hắn mới vượt qua gần đây chưa có bao nhiêu ngày, còn Chu Nhai kia là sắp chạm đến nhị trọng thần Phách Nam, cơ bản khó phải là đối thủ. Mà trên không trung còn nhiều đội khác rình rập, đặc biệt là gã đội trưởng Thiên Ninh Viện Lữ Thiên, một nhân vật cực kỳ lợi hại. Khôn ngoan thì sao, lộp viện bài ra, bọn ta chỉ cần điểm, cũng không muốn đả thương người khác, nhưng nói thực phải đánh ta cũng không quan tâm. Chu Nhai là dõng dạc uy hiếp Lâm Châu. Điểm đều do chúng ta khổ ải gom góp, nếu hôm nay là sao cho người, sao có thể nói với mọi người. Lâm Châu nghiến răng không cam, trải qua bao nhiêu trận chiến kịch liệt mới có thể tới đây, nếu hôm nay bị cướp sạch thì cố gắng họ đổ xuống sông xuống biển. Lâm Châu dứt lời, Chu Nhai bộc phát linh lực nhún lên đổi cát, thân hình cấp tốc xuất hiện trước mặt Lâm Châu. Người đã khó ăn khó nói, vậy để ta nói thay người. Chu Nhai nhếch môi lãnh cốc, trường kình đánh ra, bàn tay lóng lánh bạch quang như có thể nhìn xuyên thấu máu thịt, thấy được xương trắng rất quái dị. Một trường không hề nương tay xuống mãnh vỗ tới ngực Lâm Châu. Thế công sắc sảo khiến Lâm Châu biến sắc, linh lực vội vận chuyển sang bàn tay, tung quyền chống trả. Đùng, quyền trưởng giao đấu, linh lực bắn phá tứ tung, lực xung kích chấn cho cát vàng bay tứ tán. Lâm Châu mặc đại tái xên một tiếng, thân hình bị lực xung kích đánh bay lăn tròn trên cát. Đội trưởng, bốn gã đội viên Hoàng Linh Viện biến sắc là nhất tề xông tới chỗ Chu Nhai. Châu chấu đá xe, Chu Nhai là cười nhạt, nhẹ nhàng bước tới dễ dàng xuyên qua bốn người. Bốp bốp, lồng ngực cả bốn là bất ngờ tóe máu văng đi tứ phía, ngực áo rách tan để lại một cái dấu tay đỏ như máu. Lâm Châu mặt mẻ tái mét, cố gắng đứng dậy, mắt hùng ác bất lực nhìn Chu Nhai xông tới. Giờ là lộp hay không lộp? Chu Nhai là hờ hứng nhìn Lâm Châu như cây đèn sắp tắt đe dọa. Các người đuổi giết chúng ta 3 ngày 3 đêm, có bá đạo không thế? Lâm Châu tức giận vặn lại. Ngây thơ, Chu Nhai cười khẩy, ở đây nói chuyện phải có thực lực cái gì mà bá đạo hay không. Chỉ cần đồng bọn mạnh mẽ chống lưng không trường, chúng ta là kiêng rẻ một chút, tức là đồng bọn cấp độ không đủ để bọn ta kiêng rẻ. Người có sao chứ? Chu Nhai nhếch mép trầm trọc, chi đội này của Lâm Châu thực lực không quá mạnh, hắn cũng không tin có giao tình với chi đội đỉnh cấp. Nhưng dù có thì sao, đội trưởng bọn họ bây giờ là liên minh với Cơ Huyền, đội trưởng chi đội xếp hạng đầu, thế thì trong mảnh đất trung tâm này kẻ nào dám không nể mặt. Lâm Châu sững người, mặt mày u ám, biết rõ cân lượng bản thân ra sao, những chi đội có quan hệ đều khó có thể so sánh với chi đội Thiên Ninh này. Nói gì thì nói, họ đang ở vị trí hạng 10 bảng điểm, trong đại tái này cũng không có bao đội có thể vượt qua. Còn những chi đội mạnh mẽ hơn Lữ Thiên, hà cớ gì quan tâm đến chuyện Lâm Châu hắn. Nói nhảm mất thời gian, kết thúc thôi. Chu Nhai châm chọc nhìn vẻ mặt đạm của Lâm Châu, chậm rãi tiến bước, bàn tay nhẹ dán trên ngực đối phương, linh lực mạnh mẽ ngưng tụ trong bàn tay, áp lực khiến Lâm Châu cứng đờ người không nhúc nhích nổi. Bất hạnh báo cho người biết, người bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, thế nên cánh tay dùng linh lực hùng mãnh trong người Chu Nhai tuôn ra trào. Lâm Châu tuyệt vọng nhắm mắt. Này này, Nếu người thông minh, ta nghĩ trưởng đó đừng có đánh. Bằng không chỉ dựa vào lữ đội trưởng của người, có lẽ khó bảo vệ được ngươi. Thình lình một cái tiếng cười khanh khách vang vọng, một cái tiếng nói không xa khiến Nầm Trầu chấn động tròn mắt. Rồi hắn nhìn thấy đồi cát gần đó vài bóng người quen thuộc thòng dòng bước tới. Đó là Mục Chân. Nầm Trầu trợn mắt càng to thêm. Chương 569, Lữ Thiên. Cát vàng mênh mông, bão cát cuộn cuộn. Vài người tình lình xuất hiện từ trong cơn bão, rồi dừng lại cách chiến trường khoảng chừng trăm thước. Gã đi đầu chính là Mục Trần. Hắn đang mỉm cười quan sát chiến trường kịch liệt, rồi tập trung nhìn lại Lâm Châu đang tròn mắt kinh ngạc cất tiếng nói. Lâm đội trưởng, thật là trùng hợp chúng ta lại gặp. Mục Trần, Lâm Châu khó hiểu nhìn thấy sự xuất hiện Mục Trần giật mình nhớ đến cục diện lại hoảng hốt. Người tới đây làm gì? Đi mau. Chỗ này chẳng phải chỗ tốt. Đương nhiên Nữ Thiên không bỏ qua chi đội đơn độc. Thế mà Mục Trần đột nhiên xông vào gây nhận họa. Lần trước hợp tác ở phần điện Mộc Thần Điện, Lâm Châu biết Mục Trần thực lực không đơn giản. Nhưng vài tháng trôi qua, mà lúc này tiếng tăm Mục Trần kém rất nhiều, cũng không có trong danh sách top 16. Dĩ nhiên hắn không thể nào nghĩ rằng tên kia có thể so sánh với cao thủ tiếng tăm lừng lấy Lữ Thiên. Đi. Chu Nhai nghe thấy cười khẩy, mắt lóe lên, miệng cười lòng đầy dao găm nhìn Mục Trần. Mới nãy là người nói, Mục Trần lại không trả lời hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn đám người trên cao, lúc này là chú ý đến hắn. Xem ra chúng ta tìm người không sai. Muốn chết, Chu Nhai cười gằn kinh lực phun lên, nện vào lồng ngực Nam Châu, đánh bay đối phương, phun máu. Ngay lúc đó hắn lập tức vận linh lực cấp tốc lướt tới hướng thẳng Mục Trần. Cẩn thận! Lâm Châu đau đớn ôm ngực hét lớn cảnh giới. Mục Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiên trên cao, chẳng có để tâm tới Chu Nhai. Chán sống! Chu Nhai nhìn Mục Trần không hề quan tâm tới hắn, sắc mặt nổi giận đến tái xanh, kinh lực tụ vào lòng bàn tay, mơ hồ thấy xương cốt trắng hiếu từ trong máu thịt trong suốt mạnh mẽ vồ tới Mục Trần. Lâm Châu thấy mặt sắc mặt sợ hãi cục lo lắng. Vụ trường kinh đáng sợ hung hãn của Chu Nhai còn chưa kịp áp tới Mục Trần, một tia kim quang đột nhiên từ sau hắn hiện ra rõ thành kim chấn thương nhanh như sấm sét tới tấp đập ngang vào ngực Chu Nhai. Đùng tiếng vang rền trên đất, gương mặt hung tợn của Chu Nhai biến sắc nhăn nhó méo mó, lúc xanh lúc đỏ, thân hình run rẩy văng ngược về. Chu Nhai văng đổi cát, bắn cát liền tung tóe nảy lên nảy xuống mấy lần rồi lún vào đổi cát vàng khác, cố gượng dậy. Nửa thân hắn là tràn ngập trong cát vàng, máu tươi phun phì phèo từ miệng, nhắm đỏ cả khoảng cát vàng trước mặt. Kịch chiến nháy mắt ngừng lại yên tĩnh. Lâm Châu là há tròn cái miệng, kinh hãi trước diễn biến xảy ra. Không ngờ Chu Nhai vừa nãy có thể áp đảo hắn, lại không có lực chống trả, nháy mắt bị đánh như một con chó chết. Ánh mắt khó tin nhìn chuôi kim thương sặc sỡ, lập tức gặp dùng nhàn tuyệt mỹ của người con gái trong bộ kìm chiến giáp vàng óng đứng cạnh Mục Trần. Cô gái yểu điệu thướt tha, nhưng bộ chiến giáp tôn nền vẻ chiến binh cao quý dũng mãnh. Bàn tay nhẹ vuốt chiến thương, mắt phượng thản nhiên nhìn Chu Nhai hờ hững như chẳng thèm ngó. Ôn Thanh Tuyền. Chu Nhai run lên vài chữ, mắt kinh hãi. Ôn Thanh Tuyền. Lâm Châu chấn kinh, tên này nhắn như sấm bên tai. Đại tái linh viện hiện tại đối ngũ Ôn Thanh Tuyền là thống lĩnh vừa nền thứ hai, cái thứ hạng là hán mơ cũng không dám đến nghĩ. Sau chấn kinh là thần tình chuyển sang chóng mặt, mơ hồ nhìn Mục Trần, không thể giải thích vì sao Ôn Thanh Tuyền xuất hiện cạnh Mục Trần còn ra tay cho hắn. Mục Trần lúc này chưa hề ngó sang Chu Nhai, nhìn trên không trung, mọi ánh mắt trên đó là đang tập trung chỗ hắn. Ngay khi họ nhận ra Ôn Thanh Tuyền, sắc mặt biến đổi tỏ ra đầy kính sợ. Ôn Thanh Tuyền, nàng ta sao xuất hiện chỗ này, còn ra tay đánh chúng ta? Mười mấy gã đội trưởng kinh ngạc hoảng hốt, dĩ nhiên danh tiếng Ôn Thanh Tuyền đầy tính đe dọa. Lữ Thiên sắc mặt là khá coi nhìn Ôn Thanh Tuyền trầm giọng. Ôn Thanh Tuyền, chúng ta lướt sông không phạm nước giếng, ngươi làm vậy là ý gì? Ôn Thanh Tuyền quét mắt nhìn cao lặng lẽ thu thương đứng cạnh Mục Trần. Hả, vị kia có phải Lữ Thiên đội trưởng không? Tại hạ Mục Trần Bắc Thương Linh Viện, hôm nay tới muốn nhờ Lữ đội trưởng giúp một việc. Mục Trần. Lữ Thiên trợn mắt, cái tên Mục Trần đương nhiên hắn nghe biết, lại biết ân oán to lớn giữa Mục Trần cùng Cơ Huyền. Lữ Thiên mắt lóe nhưng mà mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Hả, ta dường như đâu có giao tình với người, muốn hỗ trợ e rằng khó có khả năng. Chuyện này đối với Lưu đội trưởng thực ra rất đơn giản. Mục Trần cười. Nói thử xem nào. Mục Trần nhìn chằm chằm nữ thiên gương mặt tuấn tú ôn hòa, nhẹ giọng nhưng lớn tiếng. Ta muốn Lữ đội trưởng thông cáo rằng ngươi và Cơ Huyền Sài trừ quan hệ đồng minh. Lữ Thiên lập tức biến sắc, mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, miệng cười châm chọc. Này, cái chuyện đùa này chẳng hề hài hước chút nào. Mục Trần nhíu mày. Lữ đội trưởng không muốn vậy sao? Mục Trần, ta biết ngươi và Cơ Huyền có ân oán, bất quá ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Lời có nghe ngươi và Cơ Huyền không thể sánh với nhau, ngươi kém hắn rất xa. Lữ Thiên cười lạnh. Xem ra đàm phán sụp đổ rồi. Mục Trần ngao ngán thở dài bất đắc dĩ. Đàm phán sụp đổ, ngươi cho rằng tìm Ôn Thanh Tuyền làm chỗ dựa có thể nghênh ngang ở đây sao? Nữ Thiên phất tay, lập tức đám đội trưởng thực lực nhất trọng thần vách nan đều gom lại, gương mặt bất hảo nhìn đám Mục Trần. Họ dù sao là đồng đội đồng thuyền với Lữ Thiên, dĩ nhiên không muốn thấy Lữ Thiên đơn độc bị đánh bại. Dù rằng Ôn Thanh Tuyền khiến họ e sợ, nhưng sau lưng Lữ Thiên lại có Cơ Huyền chống lưng, và kẻ kia chính là đội trưởng chi đội hạng nhất bảng điểm. Nếu có thể lên con thuyền cùng kẻ đó, có lẽ khu vực trung tâm này không ai dám dòm ngó tới họ. Đám lâu la vừa nãy còn kịch chiến bên dưới cũng nhanh chóng trở về, hình thành thế trận uy hiếp nhóm mới xuất hiện. Lữ Thiên khoanh tay trước ngực, mắt hờ hững nhìn xuống. Tuy bên phe Mục Trần có Ôn Thanh Tuyền, nhưng đội ngũ trong liên minh này hắn là có tới cả trăm, mà đội trưởng thực lực nhất trọng thần Vách Nan lại có mười mấy người. Đội hình như vậy chắc chắn áp đảo. Mục Trần, ân oán ngươi và Cơ Huyền, tự nhiên hắn là tìm ngươi ta không màng đến. Nể mặt Ôn Thanh Tuyền giờ là người chủ động ra đi, ta bỏ qua chuyện người đã thương Chu Nhai. Lữ Thiên hờ hững nói ra. Thật đáng tiếc à. Mục Trần thở ra, mắt lại lạnh lẽo, hắc lôi cơ thể đột nhiên bùng phát. Véo một tiếng gió, thân ảnh Mục Trần hóa như sấm sét, tức khắc xuất hiện trước mặt Nữ Thiên trưởng tung. Ẩm, Lữ Thiên sớm có phòng bị do công kích bất ngờ Mục Trần không khiến hắn bối rối mà càng cười khởi. Sớm nghe danh Mục Trần người, hôm nay muốn thỉnh giáo xem người có bao năng lực. Lữ Thiên tung trường đối chiến, bàn tay sáng lên một bộ quyển sáo bạch cốt đầy xương nhọn, hiện trong tay là một tứ binh khí uy lực rất mạnh. Lữ Thiên cũng thật nham hiểm, thời cơ vừa đến liền gọi ra quyển sáo đối địch, khiến Mục Trần có muốn rụt tay cũng không kịp. Nếu cố sức thu chiều, tiếp theo là nhận lấy chọn công kích, Lữ Thiên bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng mà lúc ấy Lữ Thiên không phát hiện ra khóe môi Mục Trần nhếch lên quỷ dị, một tia sáng lóe lên, hiện ra là một khối thạch ấn cổ xưa. Thạch ấn hình xanh tối, hoa văn ẩn hiện hình con rùa. Huyền quy ấn xuất hiện, đột nhiên trọng lực tăng mấy lần, cả không gian như bị kéo chỉ xuống, linh lực cực kỳ nặng nề. Nụ cười trên khóe môi Lữ Thiên xứng lại thay vào đó là vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Dao động này, thạch ấn trong tay Mục Trần là thần khí. Chương 570, Huyền quy lực trường. Thạch ấn xanh thẫm thoáng hiện, phình to lên khoảng một trượng. Trọng lực cực nặng toát ra khiến không gian méo mó biến dạng. Thạch ấn là chuẩn thần khí mà Mục Trần tranh đoạt được từ Mộc Thần Điện, Huyền Quy ấn. Qua một thời gian luyện hóa, hiện tại Mộc Trần đã có thể sử dụng. Đùng, thạch ấn chuyển động trong tay phối hợp với trưởng phòng đối chiến với bộ quyền sáo đáng sợ của Lữ Thiên. Uỳnh, tiếng nổ vang rền trong không trung, lực xung kích mạnh mẽ chấn giật ra xung quanh. Vài kẻ đứng gần xui xẻo, lãnh chọn lực phản chấn văng ra ngoài hộc máu. Linh lực trùng kích tứ tung, Lữ Thiên run rẩy trượt lui, lảo đảo cố giữ thăng bằng, gương mặt xanh mét. Đám người đang đứng xung quanh Lữ Thiên thì sợ hãi biến sắc, chấn kinh nhìn kẻ đang đứng giữa trận địa của họ. Mục Trần chỉ một hiệp giao chiến là chiếm thượng phong như thế, họ thật không thể giải thích. Lữ Thiên nhìn bộ quyển sáo bạch cốt, những chiếc xương nhọn như gài đã gãy không ít, màu trắng của nó nhạt đi nhiều, đối chiến vừa diễn ra khiến vũ khí bị hao tổn. Khó trách dám gây chuyện với Cơ Huyền. Ra là chuẩn bị một kiện chuẩn thần khí rồi sao? Nữ Thiên vẫn là không quá kinh hoàng, giọng còn đầy tính châm biếm. Nhưng chỉ một món chuẩn thần khí mà nghĩ rằng chiến được Cơ Huyền, ta thấy người quá mơ mộng. Mục Trần bình tĩnh không trả lời, vươn tay ra, Huyền Quý ấn chậm rãi xoay tròn, cười mỉa mai. Người quả là có giác ngộ chó săn. Mục đích của ta hôm nay chính là chặt trước một cái chân chó của Cơ Huyền. Lữ Thiên giận run, mắt nhìn Mục Trần lúc này đầy sát khí, cười lạnh. Người đã cảm thấy chán sống đừng trách ta, hôm nay ta bắt chó người lại đem đến cho Cơ Huyền phát lạc. Lên, hắn nổi giận gầm to, cả trăm chi đội trên không trung nghe tiếng quát giật mình, do sự cuối cùng vẫn là vận linh lực xông tới. Công kích sắc bén tràn ngập hướng Mục Trần, thế công kín như mưa phủ bao lấy hắn. Khí thế đáng sợ, thực lực đám người này đa phần không tới thần phách nan, nhưng số lượng đồng đúc hợp lại một chỗ, uy lực công kích e rằng cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng chỉ có thể tránh lui. Vậy mà Mục Trần không lui, vững vàng giữa không trung nhìn công kích ập tới. Bên dưới, Lạc Ly Hôn Thanh Tuyền không có dấu hiệu ra tay, yên lặng nhìn sao chiến nổ trên cao. Đột nhiên huyền quyến phát ra dao động rất nhỏ, bàn tay hắn giơ lên, thạch ấn bay lên trời cấp tốc biến tỏ mấy trăm trượng. Huyền quyến lơ lửng giữa không trung, thể tích như cả ngọn núi phủ xuống sa mạc, mơ hồ nghe thấy tiếng rùa kêu thảm thiết. Huyền quy lực trường, Mục Trần hô lên, một cái luồng hào quang xanh thẫm từ không trung đổ xuống, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh Mục Trần. Âm âm, vô số công kích gào thét xông vào, chui đến vào luồng hào quang rồi nháy mắt vỡ tung tóe như bom xịt, nhẹ nhàng biến mất. Diễn biến bất ngờ mà quỷ dị khiến nhiều kẻ sợ hãi. Uy lực trần thần khí này, Mục Trần nhìn hiệu quả mắt cũng kinh ngạc. Lần đầu tiên từ khi cấp được huyền quy ấn, hắn trần chính đem ra dùng, uy lực khá đáng sợ. Cái phạm vi này gần như là một cái vùng trọng lực, bất kể cái gì tiến vào đều bị trọng lực nặng nề đè thành cám, kể cả linh lực, quả là bảo bối công phòng nhất thể. Chẳng còn sợ gì đến việc kẻ địch áp đảo nhân số. Chuyển, Mục Trần đổi ấn pháp, huyền quy ấn liền xoay tròn, vòng xoay phạm vi xanh thẫm khổng lồ kia ập tới bao phủ đội ngũ đối phương. Rầm, quang quyển bao phủ, nhiều kẻ chậm chạp không kịp né, cơ thể khựng lại, ánh mắt sợ hãi, gương mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Cơ thể họ như bị ngọn núi đè xuống, khiến linh lực trong cơ thể khó lòng vận chuyển. Hự hự, liên tiếp vài kẻ hộc máu như chim gãy cánh từ trên trời cao bắn thẳng xuống cát vàng của hoang mạc mênh mông bên dưới. Quang quyển lướt qua, một đám người rơi rụng, không gian đông đúc bỗng nhiên có một cái khoảng trống. Ngay cả lưỡi thiền cũng biến sắc khó coi, vẻ kinh hãi hiện trên mặt, không ngờ thạch ấn trong tay Mục Trần cổ quái cùng lợi hại đến thế. Mục Trần liếc nhìn hắn, ấn pháp lại đổi, huyền quy ấn chuyển động, quang quyển phủ lên lữ thiên. Bùm, lữ thiên biến sắc, linh lực bùng nổ, thân hình như là tia chớp bắn ra, trốn khỏi phạm vi bao phủ của quang quyển. Tốc độ có khiếm khuyết, Mục Trần tặc lưới tiếc rẻ, huyền quy lực trường công phòng tuyệt hảo, nhưng tốc độ tấn công khá chậm, đối phương chỉ cần thân pháp tốt là có thể dễ dàng tránh đi. Mục Trần cười rồi lật tay, quang quyển tiếp tục truy đuổi Lữ Quy Thiên. Lữ Thiên sợ hãi chỉ có thể tránh lui. Mục Trần cứ như là dùng Lữ Thiên để thử nghiệm uy lực huyền quy ấn. Đùa giỡn Lữ Thiên, không trung bỗng dưng xảy ra một cái màn kịch đuổi chuột. Hắn cứ thúc giục huyền quy ấn, quang quyển xoay qua xoay lại dí sát Lữ Thiên, còn tên kia hoảng hồn không ngừng tránh. Lúc này, đám đồng bọn thủ lĩnh chọn đau khổ. Mấy cái tên kia trong cái đám liên kết với Lữ Thiên chẳng còn dám ra tay. Họ dám hiểu vì sao Mục Trần đủ cam đảm tìm tới Lữ Thiên. Thật ra tên kia nắm chắc phần thắng. Còn xem bên dưới, Ôn Thanh Tuyền còn đang khoanh tay khoanh chân đứng nhìn. Nếu họ dốc hết sức, dù là bên này đông người cũng khó lòng khiến đối phương bận tâm. Mục Trần, bản lĩnh người chỉ biết dựa vào thần khí ép người sao? Bị đuổi chạy đi chạy lại chật vật khôn đốn, Lữ Thiên sắc mặt xanh mét khó coi gào lên. Nếu có bản lĩnh dùng thực lực bản thân đánh bại ta xem. Mục Trần nắm tay, huyền quyến dừng lại nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hào quang chui vào bàn tay, mỉm cười nhìn Lữ Thiên dừng lại thở hổn hển. Tôi biết ngươi dùng kế khích tướng còn con, bất quá ta nói, dù cho ngươi dùng cách nào kết quả cuối cùng cũng chẳng đổi. Vậy ngươi thử xem, bạch cốt pháp, bạch cốt thể. Lữ Thiên cười gằn, hào quang sáng trắng bộc phát ngưng tụ quanh thân, tạo thành một cái tầng bạch cốt giáp khá mỏng. Bạch cốt giáp bọc thân thể, bề ngoài bóng loáng, dao động toát ra mạnh mẽ. Lữ Thiên dường như là sử dụng một thần quyết luyện thể. Bạch cốt thể này là thứ Lữ Thiên ấy được từ cốt tông, uy lực phi phàm, phòng ngự hay công kích đều mạnh mẽ. Thực lực Lữ Thiên đã là nhất trọng thần phách nan đỉnh phòng, chưa vượt qua nhị trọng thần phách nan, nhưng có bạch cốt thể, hắn tự tin chiến đấu với cao thủ nhị trọng thần phách nan mà bất bại. Đây là bạch cốt thể của cốt tông ư? Mục Trần nghiêng đầu tấm tắc, mắt quan sát chăm chú, khẽ mỉm cười rồi hắc lôi từ người trào ra, tiếng sấm rền vang thiên địa. Nồi điện kéo ra vẽ thành đường lôi văn trên ngực. Lúc này Mục Trần muốn thử xem bạch cốt thể của cốt tông độc đáo hay nồi thần thể của hắn mạnh hơn. Chương 571: Lôi thần thể đấu bạch cốt thể. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang hoang mạc cát vàng, không trung xanh thảm dường như trở nên hôn ám hơn. Mục Trần đứng giữa không trung, hắc lôi lóe ra chui khỏi cơ thể lượn lở qua lại xung quanh, khiến không gian trở nên biến dạng. Lôi thần thể quán đạt tới lục văn nồi thể. Nghe nói khi mà đạt tới cửu văn chính là lúc sức mạnh cơ thể sánh ngang với cường giả trí tôn. Tới trình độ đó e rằng Mục Trần tiện tay có thể chấn vỡ không gian, lật tay diệt núi, cực kỳ cường hãn. Lữ Thiên nhào mắt nhìn, thấy lôi điện lóe từ cơ thể Mục Trần cảm giác nguy hiểm khiến hắn run run. Dĩ nhiên dễ dàng nhận ra cơ thể Mục Trần lúc này rất mạnh mẽ. Ta không tin thân thể ngươi có thể mạnh hơn bạch cốt thể của ta. Lữ Thiên tối sầm mặt, đến lúc này dĩ nhiên không còn lời ngạo mạn coi thường Mục Trần. Nhưng hắn có tự tin rất lớn, vì bạch cốt thể hắn tu luyện là tường giao đấu với Cơ Huyền. Dù kết quả bại trận nhưng độ cứng bạch cốt thể cũng khiến cho cả Cơ Huyền kinh ngạc. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ khiến Lữ Thiên kiêu ngạo. Đối mặt Mục Trần, hắn là chẳng gì e ngại. Hào quang màu trắng sữa tỏa ra trong cơ thể Lữ Thiên. Bộ xương trắng hiếu khiến người ta sờn gai ốc, như mọc ra từ cơ thể Lữ Thiên, hình thành cốt giáp kín cái bao trùm cơ thể hắn. Lữ Thiên thình lình dậm chân giữa không trung, không gian dưới chân dao động, còn thân ảnh hắn biến mất lập tức. Nhanh thật, Lâm Châu Tử Hoàng còn đám còn lại chưa kịp nhìn thấy cái bóng mờ thì sắc mặt đã kinh hãi, tốc độ bọn họ cơ bản bắt không kịp, chỉ mơ hồ cảm nhận dao động linh lực. Không thể thấy Lữ Thiên họ là tập trung tập mắt sang Mục Trần, bất kể tốc độ tên kia có để thăng bao nhiêu, thì mục tiêu công kích chắc chắn vẫn là Mục Trần. Phủ đoán không sai, sau lưng Mục Trần không khí hơi dao động, rồi luồng hào quang trắng sữa hiện ra, nắm đấm bọc trong cốt giáp mang theo kinh lực đáng sợ hướng thẳng công kích sau lưng Mục Trần. Bạch cốt quyền trực tiếp xuyên thủng cơ thể Mục Trần nhưng không có máu. Tan ảnh, Nữ Thiên biến sắc, thình lình chân phải móc ra sau, cước lực như là chiến phủ chạm ngang. Uỳnh, cốt kình cốt giáp đánh tới va chạm một nắm đấm đẩy lôi điện. Đùng, tiếng va chạm vang rền, một luồng xung kích lực bộc phát ra xé rách không gian. Cả hai khẽ run, hơi lùi lại rồi tiếp tục xông tới. Lôi điện bạch quang lóe lên liên hồi, cơ bản không thấy thân ảnh hai người đang chiến đấu, chỉ thấy được điểm va chạm của họ, kình phong thét gào, xung kích bùng nổ khiến cho sa mạc nổi lên báo cát. Lữ Thiên quả nhìn con năng lực lại có thể đối chiến với cơ thể Mục Trần đến thế. Tử Hoang kinh hãi lầm bầm, họ đi theo Mục Trần nâu này, rõ ràng cơ thể tên kia mạnh mẽ cứng rắn thế nào, vậy mà Lữ Thiên có thể giao đấu ngang tay, cho thấy sức mạnh cơ thể đối phương cũng chẳng kém. Cốt tông trên đại lục Di Tích Viễn Cổ cũng là thế lực cường đại, truyền thừa của họ dĩ nhiên không yếu. Ôn Thành Tuyển nói, theo đồn Nữ Thiên từng giao chiến với Cơ Huyền, dựa vào bạch cốt thể khiến tên kia gặp không ít phiền toái. Nhờ vào cái này mà Cơ Huyền xem trọng thực lực hắn, đồng ý kết minh. Lạc Ly cũng là lên tiếng bàn luận. Hơn nữa Lữ Thiên là có trình độ linh lực mạnh hơn Mục Trần, lại thêm thể lực, dù chưa đạt đến nhị trọng thần phách nan, đối chiến vẫn có sức chống trả, bất phần thắng bại. Mạnh vậy sao? Từ Hoang kinh ngạc. Đại Tây Linh Viện hiện tại các đội ngũ tăng cường thực lực rất nhiều, nhưng trình độ nhị trọng thần phách nan cũng chưa có bao người. Những kẻ trình độ đó có lẽ là có tư cách tiến vào vòng quyết chiến, vậy mà Lữ Thiên có thể chống cự được, xem ra tên này thật rất mạnh. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly hơi liếc mắt nhìn nhau, dường mắt quan sát chiến đấu kịch liệt trên không trung. Mục Trần giao đấu với Lữ Thiên lại có thể xem như một cách để đánh giá thực lực hắn với Cơ Huyền. Lữ Thiên từng bại dưới tay Cơ Huyền, còn bị thu phục. Mục Trần không có hứng thú thu phục Lữ Thiên, nhưng rất muốn đập nát cái sự kính trọng của Lữ Thiên dành cho Cơ Huyền. Ầm, tiếng nổ vang vọng, lực trùng kích bùng, đám người trên không bị ảnh hưởng phải tránh lui thêm một đoạn. Mái mắt lúc này đổ dồn vào hai thân ảnh hiện giữa không trung. Bạch cốt giáp trong cơ thể Lữ Thiên lúc này nám đen, xem ra bị hắc tơ nôi của Mục Trần tạo thành tổn hại. Mục Trần có vẻ tốt hơn, hắc lôi quấn lấy cơ thể khiến hắn đen nhẻm mà rắn chắc như kim thiết, trên da có vài vết ngấn trăng trắng, nhưng với hắn chẳng có ảnh hưởng. Giao tranh kịch liệt như vậy chẳng hề khiến hai người có vết thương nào rõ ràng. Mọi người hít hà run sợ, thân thể hai vị này rắn chắc thật, khá cứng đấy. Mục Trần tấm tắc, hắc lôi lượn trên da, mắt lóe như có sấm sét. Từ khi tham gia đại tái tới nay, có lẽ Lữ Thiên là đối thủ có sức mạnh cơ thể tốt nhất hắn chạm trán. Người nghĩ rằng mình đã chiếm thượng phong sao? Lữ Thiên đắc ý cười khẩy, hào quang trắng sữa lưu chuyển, vết nám đen trên cốt giáp nhanh tan biến, cốt giáp này óng ánh như bạc, tràn ngập sức mạnh. Bất quá người cũng có thể rèn luyện cơ thể đến trình độ này, xem ra vượt ngoài dự đoán của ta, nhưng nói không phải đả kích, người và Cơ Huyền chênh lệch không nhỏ. Lữ Thiên mỉa mai, tuy ngày miệng nói thế nhưng mà lòng nghĩ khác. Nếu không phải trong di tích cốt tông để lại một cái cốt trì, e rằng hắn chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể luyện được bạch cốt tới trình độ này. Vốn còn nghĩ rằng đối thủ có thể phân cao thấp về mặt thân thể trong đại tái không có ai, nào ngờ kẻ tên Mục Trần này là không hề kém hắn chút nào. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là có năng lực. Mục Trần chỉ cười khẩy, giọng rền như vang sấm, vận bạch cốt thể của người lên cực hạn đi, nếu không vẻ mặt kiêu ngạo của người chẳng giữ được bao lâu đâu. Lữ Thiên trừng mắt lạnh lùng, lòng cảm thấy nổi giận, nhưng khi thấy ánh mắt lãnh đạm đầy mưu mô của Mục Trần, chẳng biết sao lòng lại run. Sợ hãi bất chợt khiến Lữ Thiên trầm tư, hắn múa tay kết ấn, Bạch cốt bọc lấy cơ thể trở nên trong suốt như ngọc bạch. Sức mạnh cơ thể lần nữa đề thăng. Khẩu khí không nhỏ, bạch cốt thể của ta tu luyện đến hóa cốt thành ngọc. Ngay trước giao chiến với Cơ Huyền, tuy rằng kết quả bại trận, nhưng hắn cũng không phá được bạch cốt cơ thể ta. Ngươi là cái thá gì? Sức mạnh đề thăng, Lữ Thiên áp chế sợ hãi trong lòng lời càng cuồng ngạo. Mắt Mục Trần dường như có gì đó tay siết lại, lôi thử thủ như lộ lòng gầm lên, sức mạnh từ cơ thể dâng trào. Ầm ầm ầm, sấm rền càng lúc càng dữ dội, khiến cả bão cát đang tàn phá hoang mạc bị ép đến suy yếu. Không gian trở nên u ám. Lữ Thiên trợn mắt trước động thái của Mục Trần, thình lình mắt lóe lên, cơ thể lóng lánh như bạch ngọc phát ra hào quang sáng chói. Vù, thân hình như là hào quang ngọc ngà xuyên qua không trung hướng tới Mục Trần. Hắn phát hiện ra nguy cơ, không muốn để Mục Trần vận dụng tối đa sức mạnh. Bạch cốt thể ngọc cốt thần quyền, tiếng hét vang nhé mắt xuất hiện trước mặt Mục Trần, nắm đấm bạch ngọc dấn tới. Mắt mọi người tập trung vào đầu quyền Lữ Thiên tấn công Mục Trần. Rồi là người ta thấy được quanh thân Mục Trần hắc lôi bắn ra liên miên. Hắn nhanh chóng lùi lại, bộ dáng như bị đối phương áp đảo. Không ổn, có người phát hiện điều quái lạ, vì họ thấy cánh tay Mục Trần có lôi văn ngập tràn. Chỉ nháy mắt, lôi văn hoàn toàn chiếm lấy nửa thân thể hắn. Vẻ ngoài Mục Trần lúc này cực kỳ dữ tợn, mắt Mục Trần như có sét lóe lên, như lôi lòng thức tỉnh. Ầm, cánh tay tràn ngập hắc lôi văn, tung quyền thong thả nhìn là chắc chắn không thể tránh. Đùng, lôi quyền đấu cốt quyền, giọng hờ hững của Mục Trần từ giữa mấp máy thoát qua, đủ lọt vào tai Lữ Thiên khiến hắn lạnh người. Cơ Huyền không phá được bạch cốt thể, vậy thì để ta phá nó là được. Chương 572, thu hoạch phong phú. Đùng, lôi điện rực rỡ theo tiếng sấm rền vang, thanh thế hãi người bộc phát một khoảng không rộng lớn. Bầu trời u ám, vạn lôi dâng tràn, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong hoang mạc, nhiều người kinh hãi lùi sau, tay bịt nối tai. Điện đang ỉu đùng, chứa chất tiếng nổ đầu óc lùng bùng. Vài kẻ chịu không nổi thanh âm kinh thiên đó, máu rỉ ra từ trong tai, đã bị lôi ầm chấn thương. Vị trí mặt đất khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của lôi điện, đôi cắt sụp đổ, hình thành hố sâu trên mặt đất. Cát vàng thi nhau chảy xuống như thác. Tránh xa được khỏi khu vực lôi ầm, mọi người ngẩng đầu nhìn chiến cuộc. Không trùn biến dạng như biến thành một cái vùng chân không, không khí trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn biến mất. Hai người vẫn là duy trì tư thái đối quyền súng mãnh, thân hình đứng yên như hai pho tượng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể hai người hoàn toàn biến mất, lặng lẽ đến đáng sợ. Cuối cùng ai là kẻ chiếm thượng phong? Bất ngờ thân thể Mục Trần run lên, mắt ẩn chứa lôi điện lúc này biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Nữ Thiên trước mặt, chợt hai ngón tay vươn ra thành chỉ, nhẹ gõ vào cốt giáp bao bọc cơ thể Lữ Thiên. Rắc một chỉ nhẹ nhàng, khiến người ta lông tóc dựng đứng, tiếng nứt vỡ vang lên cùng vết nứt nan tràn khắp cốt giáp. Răng rắc liên tục là vang tiếng vỡ, cốt giáp trên người Lữ Thiên bị rơi ra từng mảng vỡ li ti. Mục Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay xuất hiện vết máu nhàn nhạt, hắn nhẹ lau. Bang, cốt giáp cứng cáp của Lữ Thiên đột nhiên vỡ nát, cọc cốt rơi lả tả, thân hình đang đứng khựng giữa không trung như bị sét đánh bừng, bất thình lình bắn ngược ra. Bùm bùm, cơ thể bất ngờ lộ tung máu me bê bết, mồm phun máu, linh lực quanh thân yếu ớt đi rất nhiều. Lữ Thiên không còn sức lực khống chế, như diều đứt dây từ không trung rơi thẳng xuống cát, thân hình ngập trong đồi cát, máu tươi nhuốm đỏ cả cát vàng, sáng vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người sững sờ, bất kể là chi đội theo phe Lữ Thiên hay đám liên minh Lâm Châu cũng chẳng nói được tiếng nào. Áp lực Lữ Thiên mạnh ra sao họ từng nếm trải, thế nhưng cao thủ siêu cấp đó hiện tại đang vùi thân trong cát vàng sống chết chưa rõ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, họ chấn kinh tới ngẩn người. Thắng, Từ Hoàng chỉ nhẹ nói một tiếng lòng, lo lắng lại nhẹ nhàng giải tỏa. Lạc Ly và Thanh Tuyền cười, vẻ mặt cho thấy việc Mục Trần đánh bại Lữ Thiên không mấy ngạc nhiên. Trên bầu trời, lôi văn cơ thể Mục Trần biến mất, hắn hạ xuống cạnh vị trí Lữ Thiên vùi thân trong cát. Lữ Thiên lúc này hơi thở yếu ớt, máu me bê bết, đối chiến cuối cùng khiến hắn trọng thương. Hắn hoảng sợ nhìn Mục Trần dáng vẻ không thể tin. Bạch cốt này bị Mục Trần dùng sức mạnh cơ thể đánh nát. Chuyện này trước kia là Cơ Huyền cũng làm không được. Xem ra bạch cốt cũng không cứng như người tưởng, Mục Trần thản nhiên đánh giá. Lữ Thiên cố gắng nhếch miệng cười khẩy. Mục Trần người lợi hại lắm, lần này xem như ta nhìn lầm, nhưng đánh bại ta thì sao? Hiện tại Cơ Huyền mạnh tới mức người không tưởng tượng ra được đâu. Làm đối thủ với hắn là chuyện bi ai nhất của người, số phận người sau đó cũng chẳng khác con chó chết. Mục Trần cười ngồi xổm xuống thản nhiên trả lời. Ta cũng thấy việc đánh bại người chả là cái gì, Còn việc ta và Cơ Huyền quyết đấu chẳng phải lúc sau người thấy ư? Mục Trần trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lữ Thiên nhìn hắn không dám buông lời châm chọc. Chẳng hiểu sao nhìn vào mắt hắn như ánh mắt của dã thú săn mồi, khiến tim người ta đập không nổi. Mục Trần lục soát trên người Lữ Thiên, lôi mạnh viện bài ra. Điểm số trên đó hơn 20.000. Ngươi! Lữ Thiên biến sắc đau khổ xên xỉ. Chiến lợi phẩm mà thôi. Mục Trần mỉm cười, lấy viện bài, lập tức cấp đi phần nửa số điểm của Lữ Thiên. Lúc này con số của hắn được khoảng 13.000 điểm. Số điểm trước này chưa từng có, nhưng mà điểm cao tới vậy là chưa lọt được vào top 16. Mục Trần ném trả viện bài cho Lữ Thiên, khiến tên kia chỉ biết nghiến răng oán hận, chẳng thể làm gì được. Vèo, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền từ hoàng nhanh lướt tới. Ôn Thanh Tuyền hất mặt lên không, liếc nhìn những người công kích Mục Trần lúc trước. Mấy tên đó xử lý ra sao? Mục Trần ngắm nghía viện bài rồi cất giọng sắc nẹm. Nếu đã ra tay dĩ nhiên phải biết trả giá. Họ theo Lữ Thiên cướp đoạt không ít, vậy kết quả là xeo gió gặt bão. Tử Hoàng cả kinh. Đội ngũ trên đó có ít nhất cả trăm, nếu họ liên thủ khá phiền phức. Giữa không trung, những chi đội công kích Mục Trần nhận ra mắt bất hảo của hắn, lòng run rẩy. Họ lặng lẽ tiến sát lại gần nhau. Dù sao nhiều chi đội tập hợp, Mục Trần đợi hại cỡ nào cũng không dám gây thù chuốc oán với nhiều người chứ. Mục Trần nhận ra ý định hành động họ, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, chỉ đưa mắt nhìn qua đám Lâm Châu. Lâm Châu thấy Mục Trần nhìn mình, hơi ngẩn người có hiểu nhưng cũng biết ý, mắt lóe sáng lành lạnh gật đầu. Các vị, đám cố nạn lúc nãy tưởng rằng vui vẻ đánh cướp chúng ta, giờ chúng ta là dễ dàng buông tha chúng sao? Lâm Châu lập tức lớn tiếng nói với mười mấy chi đội bị bao vây khi nãy. Nghe hắn nói đám người này khá xôn xao, mắt hận ý, dù sao nhân số chẳng bao nhiêu, nhất thời do dự không biết làm gì. Các vị, oan có đầu, lợ có chủ, thiếu lợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nếu có người không phục ta giúp các người một tay. Mục Trần mỉm cười. Mục Trần, người thật ác độc. Ai đó trên không gầm lên, lập tức mười mấy chi đội đang đứng trên đồi cát bên dưới bùng phát hào quang linh lực, liên tiếp bay lên trời, hình thành thế trận, vây công cả trăm đội ngũ trên trời. Các người dám! Đám người trên cao cũng chẳng vừa gầm lên đe dọa, không ngờ đám thiểu số vừa bị bao vây lần này cả gan vây ngược họ. Hừm, đáp lại họ là tiếng hậm hực của hào quang kim sáng lóa. Ôn Thanh Tuyển nắm chắc kim chiến thương, đứng trên không, mắt lạnh băng quét nhìn con mồi, khiến cả đám run rẩy ngậm miệng. Thành thật mà nộp điểm ra cho ta, ngoan cố cứng đầu thì giai đoạn tiếp theo các người đừng hòng tham gia. Giọng lạnh lót mà uy hiếp của Ôn Thanh Tuyển vàng, khiến mấy kẻ bị bao vây càng thêm sợ hãi. Động thủ! Lâm Châu hét lên, dẫn đầu xông tới, cướp lại điểm của chúng cho ta. Đám người còn lại lập tức hưởng ứng, nhất tề xông lên. Không gian trên cao nhất thời hỗn loạn, bọn người kia vốn là chiếm ưu thế nhân số, lúc này sĩ khí tàn nát, lại sự hãi canh chừng của Mục Trần với Ôn Thanh Tuyền rình rập, nhất thời tan rã nhanh bị thảm bại. Có một số kẻ quyết đoán rút lui, định bỏ lại đồng đội cho đi, đều bị Lạc Ly ra tay tóm gọn. Chốc nát cả trăm chi đội nhanh đại bại, bóng người lối nhau rơi xuống cát thê thảm chật vật, không thể không lột viện bài. Lâm Châu ra mặt gom hết viện bài, đem đến chỗ Mục Trần thả xuống đất cười nói. Tôi biết tính cách Mục Trần huynh, nhưng quy tắc là quy tắc, số điểm này người có phần lớn. Mục Trần nhìn cả trăm viện bài trước mặt không khỏi sửng sốt.